Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 659, đánh giết thần vương. Tô Viêm rời đi, xông vào thời không đường, con đường này so với hắn tưởng tượng còn muốn trường. Hắn không biết muốn ở thời không đường bên trong lang bạt thời gian bao lâu, cũng không biết muốn vượt qua bao nhiêu tinh vực. Nói chung Tô Viêm đem phải về nhà. Địa cầu, Tô Viêm là rời đi. Thế nhưng trong vũ trụ tinh vực, lan truyền các loại sự kiện lớn. Tổ điện cổ tổ cùng bắc đầu tinh vực va chạm, diễn sinh ra vô biên sóng lớn, kéo dài khuếch tán, mênh mông cuồn cuộn bao phủ các chòm sao lớn, đưa tới vô tận người đang xem cuộc chiến. Đây là đại năng cùng đã từng đỉnh phong tinh vực quyết đấu, lôi kéo người ta chú ý. Đại năng độ mạnh có thể cùng đỉnh phong tinh vực va chạm. Có người nói đại năng nếu là chấp trưởng vô thượng chí bảo, đều có thể uy hiếp nên tinh vực sống còn. Ai cũng có thể nhìn ra bắc đầu tinh vực nếu không có bắc đầu tinh tháp. Như vậy bắc đầu tinh vực cũng không ngăn được tổ điện đại năng. Bắc đầu tiên tử thật đúng là phong hoa tuyệt đại, nhốt lại côn gia thần vương mấy ngày, quả nhiên là đáng sợ cùng kinh diễm. Có người nói nàng vẫn là thiên trúc một mạch huyết thống tộc nhân. Chuyện này dẫn nổi sóng quá lớn, trúc nguyệt uy danh lan xa, nhảy một cái trở thành trong vũ trụ diễm tuyệt thiên hạ tuổi trẻ nữ thiên thần. Ai cũng nhìn ra rồi, lấy thân phận của nàng cùng địa vị bây giờ, đem sẽ trở thành trong vũ trụ nóng bỏng tay thiên chi kiêu nữ. Bắc đầu chí tôn chính là Tô Viêm, xác nhận không thể nghi ngờ. Một cái tát đánh bay Tử Ngọc Vương, đánh giết vũ trụ thương minh tử thái, trấn áp thiên trúc một mạch thiên thần. Lại là một tin tức lấy sức bùng nổ, tin tức truyền khắp tinh không, xúc động vạn tộc ồ lên. Các thế lực lớn cường giả dồn dập run rẩy. Hiện tại Tô Viêm ngay cả thiên thần đều có thể đánh giết, thậm chí còn có vũ trụ thương minh tử thái cùng thiên trúc một mạch trúc bằng nghĩa. Chuyện này sức ảnh hưởng tương đương kinh người. Mặc dù nói Tô Viêm mượn bắc đầu tinh vực bản nguyên, nhưng là hắn độ mạnh vô dung hoài nghi, thêm vào hắn dĩ vãng danh vọng, có người đều cảm thấy một khi Tô Viêm vượt qua đến thần cảnh lĩnh vực, tuyệt đối sẽ là cường giả bên trong cường giả. Không quản là thần linh, thiên thần, thần vương, những này lĩnh vực cường hãn đều có thể coi là một cảnh giới. Thần cảnh, sơ thủy cảnh, mệnh tuyền cảnh, trúc khí cảnh, đạo môn cảnh, thần thông cảnh, pháp tướng cảnh, đại đạo cảnh, thần cảnh, trong bảy đại cảnh giới này, hiện tại thế hệ tuổi trẻ ngay cả thiên thần đều có thể chém giết. Có thể thấy được chuyện này gây ra bão táp đến cùng lớn bao nhiêu. Bắc đầu giáo chống đỡ được sao? Tổ điện đại năng tức giận bên dưới, không thể dễ dàng buông tha bắc đầu giáo. Táng vực bộ tộc các cường giả cũng tới. Tam đại thần vương đang cùng tổ điện cùng côn gia cường giả liều mạng. Ta cảm thấy tổ điện muốn đem táng vực bộ tộc một lưới đánh quân. Ra ngoài ta dự liệu vẫn là côn gia. Tộc này buông lời, muốn trở thành thứ 11 đỉnh phong toàn tộc, uy hiếp vạn tộc, sở hữu hơn 100 tinh vực. Côn gia, mạnh như thế nào gốc gác? Liên tiếp tin tức truyền đi. Bắc đầu tinh vực truyền đến sự kiện thực sự là kinh tâm động phách. Có thể nào không cho các đại quần tộc quan tâm? Thậm chí có chút gốc gác siêu cường thế gia đều biến sắc. Đột nhiên từ trong hỗn độn phế khư cả tộc giết ra đến côn gia, lại có cỡ này quyết đoán. Này gây nên một ít quần tộc không vui. Thứ 11 quần tộc ai không muốn trở thành. Nhưng là côn gia mạnh như thế nào gốc gác, dám to gan thả ra loại này ngôn luận. Đương nhiên trận chiến này không thể kéo dài quá lâu, chỉ có điều này gây ra bão táp vô cùng mãnh liệt, thiêu đốt chiến hỏa bắc đầu tinh vực biến cục bộc phát. Dù là ai đều có thể cảm ngộ đến, trong chòm sao bắc đầu cự long khí thế tràn ngập, uy thế thương hải, bao phủ toàn bộ tinh vực. Bắc đầu tinh vực thần quang đại thịnh, soi sáng vô biên tinh không, chấn động quanh thân từng mảng tinh vực. Hống, gần như thông thiên khí tức vụt lên từ mặt đất, phóng xạ biển sao, chấn động lòng người một màn. Bắc đầu tinh tháp đỉnh đứng sừng sững một cái bóng, phụt lên thời khắc, mênh mông cổ tinh hải bên trong phun, soi sáng ở trên trời xanh, óng ánh ngập trời. Ta giáo cũng phải một lần nữa trở thành đỉnh phong quần tộc. Bắc đầu giáo một đám nguyên lão gào thét liên tục, nội tâm tất cả đều là cuồng nhiệt cùng kích động. Bắc đầu giáo đi ra một vị nửa bước đại năng, khí phách hiên ngang, ngày càng ngạo nghễ, tựa hồ cùng bắc đầu tinh vực hợp là một thể, sức mạnh sông thẳng đại năng. Bắc đầu tinh vực thiêu đốt ngập trời trật tự ánh sáng. Lão tinh chủ đứng lên, một bước kém chút thông thiên, thả ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, đem lảo đảo tinh vực ổn định, lại bùng nổ ra sức mạnh cùng tổ điện đại năng triển khai chống lại. Đây là tộc vận sao? Diệt tộc chi khác đi ra một vị nửa bước đại năng. Bắc đầu giáo muốn hưng thịnh sao? Bắc đầu giáo đời trước lão tinh chủ, bước vào nửa bước đại năng lĩnh vực. Vạn tộc chấn động, đây là sự kiện lớn, đủ để tôn định hiện tại bắc đầu giáo gốc gác, có thể nói đỉnh phong quần tộc bên dưới vô địch quần tộc. Đây là tộc vận thức tỉnh, huy chấn vũ trụ quần tộc thế lực, bởi lão tinh chủ mà huy hoàng. Trúc Nguyên Thanh sắc mặt đều chìm xuống, nửa bước đại năng ở bọn họ chân chính thế lực bá chủ trước mặt. Quyền lên tiếng cố nhiên rất lớn. Thế nhưng còn chưa tới uy hiếp bọn họ cấp độ, thậm chí nghe đồn tổ điện còn chưa hết là một vị đại năng. Thế nhưng bắc đầu tinh vực thức tỉnh rồi, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, gầy chết lạc đà cũng so với ngựa đại nha. Trận chiến này kéo dài một ngày tiếp một ngày, Gôn gia không trách có niềm tin sắc phong thứ 11 quần tộc. Ta cảm thấy Gôn gia còn có cái khác thần vương. Bằng không sẽ không thả xuống cỡ này cuồng ngôn. Trong dự liệu, cũng ở bất ngờ, Côn gia đi ra một vị nửa bước đại năng, biểu lộ gia tộc này tuyệt thế gốc gác. Tam đại thần vương cùng một vị nửa bước đại năng, này gốc gác quả nhiên là khủng bố vô biên. Thậm chí tộc này gốc gác không phải chỉ là những này. Nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến đại tin tức, một ngày này toàn vũ trụ ánh mắt đều hội tụ bắc đầu tinh vực. Sự kiện diễn biến làm người kinh hãi gần chết. Đó là bởi vì tổ điện phát sinh đại sự. Rất nhiều người đều đang truyền. Tổ địa bị mạnh mẽ tấn công. Tộc này tổ thiên suýt nữa bị cường sát. Thiên thần đều khó có thể tin. Có người ở con hổ trên mông rút lông. Thế nhưng kém chút phế bỏ tổ điện tổ thiên. Đây là người nào làm ra? Điên rồi sao? Đây là nghịch thiên. Tổ điện tổ thiên cũng dám nhằm vào. Hắn nhưng là tổ điện thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Có thể so với chư thiên chí tôn cường giả. Có người thừa dịp tổ điện cổ tổ cùng luyện thiên lô rời đi tổ điện. Lấy thủ đoạn lôi đình tập kích tổ điện. Đây là muốn phế bỏ tổ thiên. Có người hoài nghi là táng vực bộ tộc cái khác cường giả trong bóng tối ra tay. Có người hoài nghi là đỉnh phong quần tộc hạ thủ. Cũng có người hoài nghi là hỗn độn phế khư thế lực bá chủ hạ thủ. Đây là sự kiện lớn. Thế hệ tuổi trẻ tranh bá sắp sửa triển khai. Tổ điện gốc gác siêu cường. Tổ thiên tuyệt đối vô biên mạnh mẽ. Đây là muốn sớm thanh lý đi tương lai chí tôn trẻ tuổi. Vũ trụ đại thế, cùng hiện tại quật khởi thế hệ tuổi trẻ cùng một nhịp thở. Nếu như thật phế bỏ tổ điện tổ thiên, như vậy tương lai tổ điện trẻ tuổi một đời sẽ mất đi cùng các thế lực lớn đánh cờ tư cách. Đối với tương lai vũ trụ đại thế ảnh hưởng rất lớn. Ta cảm thấy không phải táng vực bộ tộc, tộc này không có mạnh như vậy gốc gác. Đúng đấy. Rất khả năng là cái khác đỉnh phong quần tộc hạ thủ. Lá gan quá to lớn. tổ điện tổ địa cũng dám mạnh mẽ tấn công, đánh giá phát động rồi vô thượng chí bảo, bằng không sẽ không thành công. Chuyện này gây nên sóng lớn ngập trời, khiếp tâm hồn người, cái kỷ nguyên vũ trụ này chưa bao giờ từng xuất hiện bực này sự kiện lớn. Rốt cuộc đánh vào đỉnh phong quần tộc tổ địa, suýt nữa vỡ diệt tổ thiên, thậm chí tổ thiên đến cùng là chết hay sống, hiện nay chỉ là một ẩn số. Tổ điện đại năng bỏ chạy rồi, vạn tộc ồ lên một mảnh, đang cùng Bắc Đẩu tinh vực chống lại tổ điện cổ tổ đột nhiên bỏ chạy. Như vậy vấn đề so với bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Mất đi đại năng trấn áp Bắc Đẩu tinh vực, ở lão tinh chủ phẫn nộ bên dưới, thức tỉnh vô địch gốc gác, nghiền ép mà đến, vô liêm sỉ, Côn gia nửa bước đại năng sắc mặt tái xanh. Lẽ nào bọn họ Côn gia tộc vận không đủ, không ngăn được Bắc Đẩu tinh vực, đại năng một khi bỏ chạy, trấn áp Bắc Đẩu tinh vực gốc gác tản đi. Như vậy Côn gia cực khó chống đỡ hiện tại Bắc Đẩu tinh vực hội tụ vũ trụ cách cục. Không, trong Bắc Đẩu tinh phát ra thê thảm tiếng gào thét, ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Bắc Đẩu tinh tháp thức tỉnh một phần sức mạnh chống đối luyện thiên lô. Diệp Lăng Thiên phát ra một tiếng giống to, không gì sánh được cuồng dã xông lên, đem Côn gia thần vương tay không xé thành hai đoạn. Hắn tắm rửa thần vương chiến huyết mà cuồng hống động tinh không, thần dũng vô địch, giết. Hạ Hầu thét dài, vung đầu nắm đấm, chiến khí phách hiên ngang. Tinh không phảng phất nổ tung, thần vương sức mạnh đỉnh phong tạo cực, hắn đều có xung kích đại năng tiềm năng. Phốc, Tổ Dương Bá kêu thảm thiết, thân thể còn sót lại nửa đoạn dưới, nếu không có tổ thừa thời khắc mấu chốt chặn lại rồi Hạ Hầu, hậu quả khó mà lường được. Thần vương chết trận, Táng Vực bộ tộc tam đại thần vương quá hung tàn, mất đi luyện thiên lô, bọn họ không ngăn được phẫn nộ tam đại thần vương. Tổ Dương Bá trọng thương, Bắc Đẩu tinh vực đại thế giác tỉnh, không có đại năng nắm giữ, luyện thiên lô không phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, bị Bắc Đẩu tinh tháp đè ép rất nhiều uy năng, Côn gia toàn diện bại lui. Nếu không có đại năng, Côn gia sẽ bởi vì trận này biến cục mà tuyệt diệt quân tộc. Toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực đều là chiến trường, phơi thây 1 triệu dặm, máu chảy sông dài, chồng thi như núi, quá điên cuồng, bọn họ muốn săn giết thần vương. Táng Vực bộ tộc tam đại thần vương lấy cuồng dã tư thái ra tay, hoành hành chiến trường, quả thực chính là tam đại khủng bố đầu lĩnh, truy sát thần vương không buông tay. Vũ trụ sự kiện lớn, Táng Vực bộ tộc tam đại thần vương như điên truy sát, lộ ra các loại khủng bố hung khí, chấn động quanh thân tinh vực. Không biết Bắc Đẩu tinh vực tình huống bây giờ thế nào rồi. Đã 10 ngày rồi, Tô Viêm không biết khoảng cách Bắc Đẩu tinh vực bao xa. Hắn vượt qua thời không đường, tính toán thời gian, đã 10 ngày quá khứ rồi. Có chút nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Vốn tưởng rằng mấy ngày đã đủ rồi, đây là bộ tộc ta cường giả bố trí phong tỏa sao? Tô Viêm động tác càng ngày càng chậm chậm, đó là bởi vì hắn ngang qua ở mênh mông bão táp thời không bên trong. Mỗi một mảnh tối om om bão táp thời không bên trong đều có một ít như ẩn như hiện lỗ sâu không gian. Đây là đặc thù không gian đường hầm. Chỉ có thông qua thiên sơn mới có thể chui vào lỗ sâu không gian bên trong. Bão táp thời không che kín bầu trời, như là trong vũ trụ dòng lũ màu đen, cuồn cuộn dập dờn. Tô Viêm chỗ đi đường là một cái đặc thù đường hầm. Thế nhưng ven đường bên trong, hắn phát hiện bão táp thời không bên trong có một ít đáng sợ cự thú thi thể, có một ít binh khí mảnh vỡ, thậm chí tàn tạ chiến thuyền ở bão táp thời không bên trong phiêu lưu. Không nghi ngờ chút nào, những thi thể này cùng binh khí tuyệt đối chưa từng có mạnh mẽ, khẳng định là cường giả đi nhầm vào nơi này. bị bão táp thời không cho luyện chết rồi. Thậm chí Tô Viêm phát hiện một ít quái vật thi thể. Dĩ nhiên liền bão táp thời không đều không thể cắn nát. Điều này làm cho hắn thất sắc. Cường giả loại này yếu nhất cũng có thể là thần vương. Rất khả năng cũng có đại năng thi hài. Nói tóm lại, tối om om thế giới. Không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu chân. Hơn nữa Tô Viêm phát hiện rất nhiều khu vực bão táp thời không. Khí tức đều cực kỳ suy yếu. Này để trong lòng hắn nghiêm nghị. Điều này nói rõ phong tỏa hậu tổ tinh mênh mông bão táp thời không. Theo năm tháng trôi đi, sẽ từ từ biến mất. Như vậy cho dù là hiện tại tổ điện không phát hiện, tương lai cũng sẽ có vũ trụ thám hiểm giả phát hiện địa cầu tồn tại. Đây là cuối cùng một ngày, Tô Viêm sửng sốt. Hắn xông qua một cái lỗ sâu không gian, cách phi thường xa xôi phương hướng, thông qua thời không đường kế tiếp cảm ứng, phát hiện đầu nguồn phương hướng là một viên tinh cầu màu xanh lam. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.